Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4393, nơi này là thành ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luyện chế được 9 viên, nhưng cho Yến Xích Hà, Tuyết Hương, Định Hỏa Bình, Biên Long, Bảo Thuận Quang, Diêu Bất Ngôn mỗi người một viên. Giờ hắn chỉ còn lại 3 viên, vốn dĩ hắn không định dùng sớm như vậy, bởi vì hiện tại tu vi của hắn đã là Đại La Đại Viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá lên hỗn nguyên cảnh. Tự tu luyện cũng có thể bước vào hỗn nguyên cảnh. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, hắn thật sự không đánh lại Phương Tĩnh Thiên. Tu vi chênh lệch quá lớn, lúc này dùng đan kim nguyên đại la bởi vì hắn muốn bước vào hỗn nguyên cảnh, chỉ có làm vậy hắn mới có thể xử lý Phương Tĩnh Thiên. Còn việc sau khi dùng đan kim nguyên đại la có thể đột phá hỗn nguyên hay không, Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ đến. Bởi vì đây là đan dược do Kỳ Quân Tiên Nhân nghĩ ra. Hơn nữa tác dụng của đan kim nguyên đại la đã hoàn mỹ thể hiện trên người đám người Đinh Hòa Bình. Chỉ cần dùng đan kim nguyên đại la thì đều đột phá tu vi. Cho nên Dương Bách Xuyên tin tưởng 3 viên đan kim nguyên đại la có thể giúp hắn đột phá hỗn nguyên. Lấy ra đan dược, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào Phương Tĩnh Thiên. Lão già đừng quá đắc ý, ngươi rất mạnh nhưng trong mắt ta cũng chỉ có vậy. Đừng tưởng mình là cao siêu, ngươi cũng chỉ là một cọng rơm mà thôi. Còn không phải hỗn nguyên thôi sao? Nhìn xem, hiện tại ta đột phá cho ngươi nhìn, sau đó đánh chết lão già nhà ngươi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, sau đó ăn một viên đan kim nguyên đại la vào trong bụng. Phương Tĩnh Thiên vốn không cảm thấy gì, ông ta cảm thấy Dương Bách Xuyên đang giãy chết mà thôi. Nhưng khi thấy Dương Bách Xuyên ở bình dược nuốt một viên đan dược thì Phương Tĩnh Thiên biến sắc. Ông ta cảm nhận được đan dược này không giống bình thường. Tuyệt đối không phải tiên đan tầm thường. Cách thật xa ông ta cũng ngửi thấy mùi hương thuần tịnh của đan dược. Ông A sống rất lâu, lại là các chủ Vân Hỏa Các của thành tiên đan, cũng là một luyện đan sư cấp đại sư. Ông ta biết tiên đan này của Dương Bách Xuyên không đơn giản. Trên thực tế mấy thế lực lớn ở thành tiên đan đều là tiên môn luyện đan truyền thừa. Ai cũng có thể luyện đan, đi trên con đường đan đạo nên liếc mắt cái có thể phân rõ đan dược thượng thừa. Cũng biết có vài tiên đan thật sự có thể nghịch thiên. Phương Tĩnh Thiên nghĩ nhớ may tiên đan của Dương Bách Xuyên là đan dược thượng thừa thì sao? Nhưng ông ta không kịp ngăn cản Dương Bách Xuyên, bởi vì Dương Bách Xuyên đã nuốt xuống bụng. Nhìn bình đan dược trên tay Dương Bách Xuyên, nghĩ đến bên trong vẫn còn đan dược, Phương Tĩnh Thiên muốn BPCST nguy hiểm ở trong trứng trước khi Dương Bách Xuyên đột phá. Phương Tĩnh Thiên lạnh lùng nói, cho dù bây giờ ngươi dùng tiên đan cũng vô dụng. Lão Phu sẽ GTCST người trước khi ngươi đột phá. Ha ha ha, Phương Tĩnh Thiên, ngươi cũng quá tự đắc rồi, có bản lĩnh thì GTCST ta đi đã rồi hãy mạnh miệng. Hơn nữa ta muốn đột phá chỉ trong một suy nghĩ, ngươi nghĩ mình là ai? Còn dám nói giết ta trước khi ta đột phá? Dứt lời một tiếng nổ vang lên trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Đột phá, Phương Tĩnh Thiên biến sắc. Ông ta không ngờ tiểu tử này nói đột phá là đột phá. Ông ta cũng vừa đột phá nên rất quen thuộc âm thanh vừa mới phát ra trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Phương Tĩnh Thiên hoảng sợ, nhưng sau đó nghĩ đến lúc ông ta đột phá là hấp thu ma khí nên bình tĩnh lại. Nơi này khác với bên ngoài, là một tòa thành ma tộc, trong thiên địa đều là lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chỉ cần không phải người ma tộc, không ai dám hấp thu ma khí nơi này. Lúc này Dương Bách Xuyên đột phá, Phương Tĩnh Thiên lại cảm thấy hắn đang tìm chết. Bởi vì đột phá cảnh giới tu vi cần phải hấp thu lực lượng trong thiên địa, đây là quy tắc của thiên đạo, không ai có thể thay đổi. Vốn dĩ đây là phúc lợi đối với người tu tiên, nhưng ở chỗ này lại là bùa đòi mạng. Nơi này là thành ma tộc, là không gian nghịch chuyển âm dương nên nơi này đã thoát khỏi quy tắc thiên đạo. Cho nên ở trong mắt Phương Tĩnh Thiên, Dương Bách Xuyên lựa chọn đột phá là đang tìm chết. Phương Tĩnh Thiên có bí điển ma công, tương đương tu luyện ma đạo, cho nên mới có thể hấp thu ma khí nơi này để đột phá. Phương Tĩnh Thiên điên cuồng cười to, Dương Bách Xuyên biến sắc giống như bị Phương Tĩnh Thiên dọa sợ. Đúng là cảnh giới của hắn đã đột phá đến hỗn nguyên sơ phẩm, sau đó là vô số luồng ma khí nhập thể, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lúc này sắc mặt của Dương Bách Xuyên vô cùng vặn vẹo, đau đớn giống như đang xác thực lời của Phương Tĩnh Thiên. Cách chương.